Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 106, đệ 106 chương. Nếu hoạn có vô sinh chứng, là có cơ hội thông qua phương thức này được đến hai từ. Ngươi thật sự không suy xét một chút, vì bọn họ sinh dục thực nghiệm. Gần nhất có rất nhiều nhân viên nghiên cứu ở du thuyết nam tính tiến hành tự nguyện sinh con thực nghiệm, làm đến toàn căn cứ nam sĩ vừa thấy đến mặc áo khoác trắng đều sẽ tinh thần khẩn trương mạo mồ hôi. Nhưng là thật đáng tiếc, ở căn cứ đại bộ phận người đều là độc thân cầu. Căn bản không có kết hôn, thậm chí cũng không suy xét quá kết hôn sự tình, cũng không có loại này vô sinh bối rối. Nếu là cái dạng này lời nói, trước hết chạy tới cho chính mình làm kiểm tra một cái nhân viên nghiên cứu tìm được rồi hắn sư muội, sư muội, ngươi nguyện ý cùng ta sinh một cái hài tử sao? Hắn sư muội là cái khóc khóc nhân viên nghiên cứu, hiện giờ phụ trách thủy tộc bên kia công tác, ngươi sinh vẫn là ta sinh? Nàng hỏi, ta sinh, vì khoa học sự nghiệp. Hắn nói hiến thân liền hiến thân. Sau đó có hay không cái gì tư nhân ý đổ liền mỗi người một ý, sư muội đề ra một chút mắt kính. Hảo, nghiên cứu khoa học bộ đẹp nhất một đóa cao lãnh chi hoa liền như vậy bị bắt rồi. Học phế đi, học phế đi, đối chính mình không đủ tàn nhẫn người quả nhiên không xứng phao nữ thần. Liền vì nàng sinh hài tử cũng không dám, ngươi đều không xứng nói ái nàng. Dù sao, liền như vậy tích, nửa tháng sau. Lam Tinh xuất hiện cái thứ nhất tự nhiên mang thai nam nhân, khụ khụ khụ. Thật sự, Hạ Dạ một ngụm nước sôi để nguội thiếu chút nữa phun ra tới. Mang thai, xác định, hắn nghiêm túc, có phải hay không quá lỗ mãng. Bình thường kết hôn sinh con nhân gia đều phải rối rắm đã nhiều năm. Vị này vẫn là nam tính sinh con, liền như vậy thu phục. Ngoạ tao, đây là cái làm đại sự, đúng vậy. Nghe nói hắn còn sẽ chuẩn bị chính mình bú sữa, nói chuyện yêu ma mộc một khuôn mặt. Phảng phất mặt bộ thần kinh đã hoại tử, bú sữa vốn dĩ liền có thể làm được. Bởi vì nữ tính nhũ, phòng cùng nam tính chính là giống nhau cấu tạo. Nên có đều có, khuyết thiếu chỉ là thúc dục nhũ kích thích tố phân bố. Thúc dục nhũ kích thích tố là tuyền yên sinh ra. Đây cũng là mỗi người đều có, Hạ Dạ nói, này yêu ma mặt càng mộc thế giới này biến hóa quá nhanh. Quá phức tạp, hắn muốn trở về tiếp tục ngủ đông, khụ, nói như thế nào đều xem như nửa cái đồng sự. Ta đi xem hắn, Hạ Dạ dẫn theo một túi trái cây đi xem náo nhiệt. Phi, xem dựng phu đi, kết quả hắn đến thời điểm nơi đó đã trong ba tầng ngoài ba tầng vây đầy người. Hạ Dạ bằng vào đại lão thân phận từ trong đám người bài trừ tới. Bình tĩnh đi vào này gian có chút quạnh quẽ màu xanh xám điều cá nhân phòng nghỉ, ăn chút trái cây. Bổ sung dinh dưỡng, Hạ Dạ buông một túi trái cây, kết quả dựng phu không có để ý đến hắn. Nhân gia vội vàng viết báo cáo, tỉ như thân thể có cái gì biến hóa, lại có cái gì cảm giác linh tinh, dùng từ phi thường chi nghiêm cẩn. Mặt trên còn có đo lường quá thân cao thể trọng, huyết áp đường máu, nhiệt độ cơ thể chờ số liệu, này đó số liệu còn cùng thất ôn, không khí độ ẩm từ từ cùng nhau sắp hàng, ngồi, hai tử mụ mụ tiếp đón hắn. Nàng đang dùng một tay thuật đao thước vỏ táo, một vòng không gián đoạn, Hạ Dạ ở bên ngồi xuống. Yên lặng nhìn này hai người, cao lãnh chi hoa không có bởi vì biến thành hai tử mụ mụ liền hóa thành Xuân Thủy Nhu, nhưng là từ nàng đem quả táo cắt thành tiểu khối đặt ở dựng phu trước mặt hành động. Hoặc là cố ý thu hảo đao lại để quả táo hành vi xem. Vẫn là thực để ý này phụ tử hai cái, đến nỗi dựng phu. Hắn lúc này hoàn toàn trầm mê ở số liệu, nửa ngày mới ngẩng đầu. Cũng không phải xem hài tử mẹ, mà là nhìn về phía Hạ Dạ, hơn nữa ánh mắt nóng bỏng, Hạ Dạ. Dục nhi túi cũng sẽ hình thành cùng loại nhau thai quá độ tính, khí quan sao? Ta kiểm tra đến phôi thai phôi màng cùng dục nhi túi thượng phong phú mạch máu vách tường hình. Thành một loại tân nhỏ bé khí quan. Nó giống như là nhau thai giống nhau. Có thể cho thai nhi thông qua cái này chạm trung chuyển từ phụ thể trên người thu hoạch dinh dưỡng, tuy rằng biết nhân loại nam tính trải qua chuyển hóa có thể bình thường sinh con. Nhưng là thiệt tình không có thâm nhập nghiên cứu quá hạ dạ. Ta có thể cho ngươi đáp án cũng là không chuẩn xác. Ngươi vẫn là chính mình quan sát tương đối thích hợp. Đương nhiên, còn thỉnh tiểu tâm một ít, trẻ con tương đối yếu ớt, cũng không thích hợp thường xuyên tiếp xúc có phóng xạ đồ vật, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi cao. Lãnh Chi Hoa lập tức đem tầm mắt định ở hài tử hắn ba trên người. Mắt kính thấu kính mặt sau là một đôi đen nhánh con ngươi, dựng phu sừng sốt. Hắn theo bản năng duỗi tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng. Ta sẽ không làm những cái đó nguy hiểm sự tình, vô luận như thế nào. Đây là ta hài tử, thân là phụ thân hẳn là bảo hộ hài tử. Ta biết không chỉ là vì hài tử, cũng vì ngươi. Cao Lãnh Chi Hoa lại nói, dựng phu chưa nói cái gì. Chỉ là bắt đầu ăn quả táo, hạ dạ ở bên yên lặng thừa nhận rồi này một chén rất có phân lượng cầu. Lương, vô luận như thế nào? Cái này, cái thứ nhất đem từ phụ thân sinh hạ tân sinh mệnh một chút thượng căn cứ bát quái võng hót. Sớt, hơn nữa nhiệt độ liên tục không lùi, kia một bên hạ dạ đã làm máy móc ký lục hạ đại bộ phận giao lưu. Giao động, hắn chuẩn bị đi rồi, những người khác không rõ hắn vì cái gì vội vã phải đi. Hạ dạ chỉ nói chính mình còn có việc tư, đại gia nhớ tới hắn tổng ở nghỉ đông và nghỉ hè lui tới. Thói quen, Hồng Liên đại nhân sẽ không thật là lão sư đi. Tổng không có khả năng là học sinh, vậy chỉ có thể là lão sư, thuật sĩ đại lão hàng ngày là dạy học và giáo dục gõ bảng đen. Ngẫm lại còn có điểm kích động, hạ dạ khả nghi trầm mặc 2 giây. Vẫy vẫy tay, vừa khéo, đều là vừa khéo. Có việc liên hệ, hắn cuối cùng một lần đi trùng động phụ cận, nói là phụ cận. Còn cách rất xa khoảng cách, chẳng qua kia lốc xoáy hình trùng động khá lớn, liền có vẻ rất gần. Từ góc độ này, bọn họ kỳ thật có thể nhìn đến lốc xoáy bên kia. Thoạt nhìn là cái mênh mông ngân hà, đủ mọi màu sắc sao trời điểm xuyết trong đó. So trên thế giới mỹ lệ nhất đá quý còn muốn xinh đẹp, ngân hà thoạt nhìn như vậy gần. Phạt nhìn phảng phất chỉ cần bọn họ một qua đi, là có thể xuyên qua cái này trùng động đi bên kia thế giới, nhưng là các nhà khoa học thử rất nhiều biện pháp, dùng vô số vật còn sống vật chết đã làm thực nghiệm. Chỉ là cái gì đồ vật đều sẽ bị kia nhìn như ngắn ngủn thông đạo trực tiếp nghiền nát thành bột. Phấn, nếu muốn thuận lợi thông qua trùng động, chúng ta yêu cầu đổi mới càng tốt tài liệu, các nhà khoa học đều đang liều mạng áp bức chính mình. Đầu óc cùng thân thể, trùng động liền ở trước mắt, không ai có thể cự tuyệt nghiên cứu nó, mộng tộc như cá gặp nước. Bởi vì nó có thể ở cảnh trong mơ xây dựng nhất chân thật trùng động cung nhà khoa học nghiên cứu. Vô nghĩa, thứ này chính là xuyên qua trùng động lại đây, ở chỗ này. Hạ dạ cũng từng gặp qua mặt khác quốc gia khoa khảo đội ngũ. Bọn họ căn cứ muốn xa hơn càng tiểu, nhân số cũng không nhiều lắm. Cho nên hạ dạ gặp phải số lần không tính nhiều, có thể xuất hiện ở chỗ này đều là quanh thân có hợp. Tác quan hệ quốc gia, liền tính một lời khó nói hết lệ cao quốc cùng Nhật xuất quốc. Vì xây dựng đồng minh vòng vẫn là kéo tiến vào, nhưng là mặt khác không có trùng động nhưng nghiên. Cứu, cùng hạ quốc quan hệ lại rất kém cỏi quốc gia, muốn lại đây phân một ly canh, đều không ngoại lệ lọt vào đuổi đi. Liền lệ cao quốc cùng Nhật xuất quốc đều sẽ lựa chọn cùng nhau ôm đoàn. Đuổi đi khả năng phân mỏng bọn họ ích lợi địch nhân, trùng động dừng ở hạ quốc hải vực. Đây là nhất thiên nhiên ưu thế. Không phục, cùng vận mệnh oán giận đi, quốc cùng quốc chi gian chính là như vậy. Rất ít nói cái gì cảm tình, chính là ích lợi, ngắn hạn ích lợi cùng lâu dài ích lợi, hạ dạ ở bên cạnh xoay một lát. Đã phát một chút ngốc. Sau đó liền đi rồi, bồi hắn ra cửa người đăng báo cũng là không có dị thường. Không phải không tôn trọng hạ dạ, mà là mỗi người đều là như thế. Sự tình quan quốc gia cơ mật, khẳng định muốn cẩn thận lại cẩn thận, này căn cứ thành lập tới nay. Kia trảo ra tới gián điệp, đều không phải một cái hai cái, là thành đàn, có chính bọn họ bên người. Cũng có nhà bọn họ nhân thân biên, bất quá chảo gián điệp cao phong kỳ đã qua đi. Hiện tại đều là tiểu miêu ba lượng chỉ, hơn nữa đặc biệt cẩn thận, nếu không phải Hạ Dạ sẽ đọc tâm, hắn cũng chưa nhận ra được này. Những mày rậm mắt to vẻ mặt chính khí cũng là gián điệp, đúng vậy. Ở căn cứ trong lúc, hắn trừ bỏ hàng ngày ở trung động bên cạnh tản bộ cùng dạy dỗ học sinh ngoại ngữ, còn phát triển một môn tới tiên tặc mau kiêm trước, chảo gián điệp, một cái 50 vạn, thượng không đỉnh cao, hào gia hỏa, lúc này mới một tháng đâu, hắn liền nhập chướng mấy trăm vạn, không sai biệt lắm có thể ở một đường mua cái phòng. Hạ Dạ chính thức rời đi căn cứ. Rất nhiều người đều tới đưa hắn, luyến tiếc hắn, còn thân thiết kêu hắn, Hồng Liên lão sư bất lão sư. Được rồi. Giáo các ngươi ngoại ngữ ta cũng không có gì chỗ tốt. Chính là nghĩa vụ lao động. Cho nên, về sau hảo hảo làm việc liền tính không làm thất vọng ta. Ngươi phải cho ta lãng phí này công cộng tài nguyên. Quay đầu lại trong nhà ngồi xổm hoặc là xuất ngoại hô hấp tự do không khí. Ta tự mình đưa các ngươi lên đường, Hạ Dạ đặc biệt lãnh khốc. Nói tài kiến liền tài kiến. Trừ bỏ tiền, cái gì đều không có mang đi, rốt cuộc về nhà. Trở lại Hạ Trạch, Hạ Dạ kích động mà mở ra di động, căn cứ không thể tùy tiện cùng bên ngoài liên. Lạc, hắn ở nơi đó nghẹn hơn một tháng lăng là không có thượng quá võng. Có thể tưởng tượng chết hắn. Hắn trước thượng, Hạ Dạ, xã giao hào. Bởi vì không thể Hồng Liên vừa đi, Hạ Dạ liền mất tích. Cho nên này một tháng hắn mấy cái xã giao hào đều là làm ơn Tinh La ở quản, hắn còn khá tò mò gần. Nhất Tinh La đều thượng truyền chút cái gì? Hoang Nga, tình huống như thế nào? Vì cái gì nhắn lại nhiều như vậy? Hắn mở ra một cái chính mình diễn đàn tài khoản, nháy mắt đã bị nhắn lại bao phủ. Hắn khi nào từng có loại này lưu lượng? Chẳng lẽ gần Nhất Tinh La, làm chuyện gì? Hạ Dạ nhìn kỹ. Nguyên lai là phía trước chính mình phát biểu một cái thiệp khiến cho chính là phía trước cái kia. Tiểu nữ hài bị bên người thân thích dâm loạn sự tình. Hạ Dạ suy nghĩ một chút liền ở chính mình xã giao hào thượng đã phát thiệp. Hy vọng gia trưởng cùng các lão sư có thể phổ cập một ít tính giáo dục. Cùng với đừng làm hài tử đơn độc hòa thân người ở ngoài những người khác ở bên nhau. Vô luận là nam hài vẫn là nữ hài, bởi vì ngươi không biết không có người thời điểm. Những cái đó diện mạo dễ thân bằng hữu thân thích sẽ là cái dạng gì ác quỷ, cái này thiệp hắn phát. Đi lên liền không quản, lúc sau thời gian rất lâu cũng không có gì động tĩnh. Rốt cuộc cũng không phải nổi danh đại V tự truyền thông linh tinh, như thế nào đột nhiên liền phát. Hỏa đâu, Hạ Dạ tiếp tục đi xuống xem, hắn nhìn thật lâu. Cũng thực cẩn thận, Tinh La gia hỏa kia thật là làm được xinh đẹp, sự tình cũng không phức tạp, chỉ là một cái hài tử thấy được hắn thiệp, nặc danh ở thiệp phát biểu chính mình bị dâm loạn sự tình. Sau đó lại nói cái này dâm loạn người của hắn thế lực rất lớn, chức vụ rất cao. Chính mình thử qua báo nguy, nhưng cuối cùng phản bị đòn hiểm, trên cơ bản, đại gia không có tin tưởng hắn nói, ngươi tưởng, thời đại này. Trên mạng ít có bí mật, cũng không ai có thể chỉ tay che trời. Như thế nào liền có cáo không được người. Nhưng là đi, Hạ Quốc như vậy đại, có như vậy nhiều địa phương bị chiếu sáng rượu, cũng liền có một bộ phận chiếu sáng không đến địa phương. Sinh hoạt ở chiếu sáng hạ nhân không tin có một tia quang cũng không thấy địa ngục. Đây là một loại hạnh phúc bởi vì không có người tin tưởng. Cái kia tầng chủ lúc sau liền biến mất. Đại gia càng cảm thấy đến đây là câu cá rán, nhưng là Tinh La khả năng thấy được. Hắn cảm thấy có vấn đề, liền thuận tay điều tra một chút, cái này một điều kém, liền đem nào đó thị phó lãnh đạo cùng kỳ hạ một nhóm người cấp kéo xuống, Tinh La còn lấy Hạ Dạ. Miệng lưỡi ở dưới nhắn lại, đêm tối chung đêm mất đi, quang minh tại hạ một khắc tiến đến, Hạ Dạ không biết Tinh La làm cái gì. Tóm lại kia thị một tay sở hữu quang huy sự tích đều cho hấp thụ ánh sáng. Cho dù có người tưởng giấu tưởng bảo cũng chưa dùng. Cái gì hối lộ, hắc ăn hắc đều là thường quy. Bên trong còn có hành hạ đến chết. Dâm loạn vị thành niên từ từ, ngươi tưởng. Một tay trường kỳ dâm loạn một cái tiểu nam hài. Này tiểu nam hài vẫn là hắn vì chính mình từ thiện hình tượng từ cô nhi viện nhận nuôi tới. Hơn nữa người này ở đại học làm chủ nhiệm thời điểm hành hạ đến chết chính mình đồng tính học sinh. Tình nhân, sau đó người này còn có thê tử nhi nữ, còn trường kỳ làm từ thiện, chẳng sợ hạ dạ đều nhìn ra một đống có thể lửa lớn tranh luận điểm. Truyền thông người lại như thế nào sẽ bỏ lỡ? Chuyện này ở trên mạng nhưng quá hỏa lạp, đến nỗi hạ dạ bên này, đó chính là bị lan đến. Bởi vì cái kia bị ngược đãi nam hài tử là ở chỗ này đã phát cái thứ nhất cầu cứu tín hiệu ta này. Không phải mới rời đi một tháng sao? Như thế nào cùng xuyên qua giống nhau? Yêu quỷ virus dư ba còn ở, lại có ngoại tinh nhân đột kích kinh thiên tiến triển. Như thế nào còn có loại này lạn cá sú tôm ô nhiễm thế giới này? Người khác là tận thế đều phải ái. Những người này là tận thế đều phải hư, tác giả có lời muốn nói. Trở về hạ, tưởng tượng đến ta cứu vớt thế giới thời điểm thuận tiện cũng cứu đám cặn bã này. Y, sao, hết chương.